Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 970, vận khí ta tốt. Nghe nói như thế, Tiền Thiên Sư sửng sốt một chút, Trương Dương cũng là hơi sững sờ, bởi vì hắn mới vừa nói là một chút đi lang băm mộ kế hoạch, mà không phải nói thương lượng một chút như thế nào đi lang băm mộ. Lời nói này liền rất có ý tứ. Ngươi nói kế hoạch một chút, ngươi có năng lực gì? To con nghe nói như thế, trong lòng liền không cao hứng. Dựa vào cái gì chính là ngươi đến kế hoạch một chút? Ta tự nhiên có năng lực. Lý Vịnh Dạ lạnh nhạt nói, một bộ xem thường Tương Cát Khánh dáng vẻ. Hạ Lị Lị đi qua vỗ một cái Tương Cát Khánh, làm chính hắn trước tỉnh táo một chút. Luôn là một chút chuyện liền cùng người khác nháo mâu thuẫn, đối cái đội ngũ này tóm lại là không tốt. Hạ tỷ, hắn đều nói như vậy, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn? To con rõ ràng không vui. Tiền Thiên Sư, đây là tình huống như thế nào? Hạ Lị Lị nhìn Tiền Thiên Sư hỏi. Tiền Thiên Sư cũng có chút khó xử, không biết bên trong cái gì địa phương đến rồi một người như vậy. Hắn buồn bực nhìn thoáng qua Cố Đại Sư hỏi, Cố đại ca, ta trước đó đến thời điểm, ngươi muốn không cho ta nói có một người như vậy à? Cố Đại Sư cười một cái nói, kia lại có ý tứ gì? Ngươi phía trước đến thời điểm, cũng chưa hề nói ngươi cũng dẫn người à? Không phải ý tứ này. Tiền Thiên Sư có chút khó khăn, hắn xác thực không phải ý tứ này. Chỉ là đột nhiên đến rồi một người như vậy. Hơn nữa một bộ phải làm cái đoàn đội này chủ yếu một người. Cái này khiến ai nghe trong lòng đều sẽ cảm giác không được chịu. Trương Dương cũng buồn bực. Mặc dù Cố Đại Sư tính tình có chút ít quái, thế nhưng là cái loại này người nói là làm. Cố Đại Sư làm như thế, khẳng định là có nguyên do trong đó. Lý Vịnh Dạ khóe miệng mang theo mỉm cười nói, có phải hay không ta muốn thắng các ngươi? Các ngươi liền nghe ta đúng không? To con nhẹ gật đầu nói, đúng thế, chỉ cần là ngươi thắng, chúng ta liền nghe ngươi. Ngươi như thế nào tự tiện hạ quyết định? Hạ Lị Lị nghe nói như thế, trừng mắt liếc Tương Cát Khánh nói, hạ tỷ, liền hắn cái kia bộ dáng, ta làm hắn ba quyền đều không nhất định đánh thắng được ta. To con cười ha ha nói, hắn vỗ vỗ chính mình bộ ngực, đi đến cái kia nho nhã nam tử trước mặt nói, cho ngươi đánh ba lần, tới đi. Nam tử cũng không khách khí, nắm chặt nắm đấm, hướng về Tương Cát Khánh bụng trên chính là một quyền. Tương Cát Khánh bị đánh tới về sau, cười ha ha một tiếng, thanh âm vừa ra tới, đột nhiên cảm giác bụng của mình bị đau. Ôm chính mình bụng ngã xuống, nơi này còn không có nói cái gì, người này liền đã hôn mê bất tỉnh. Trương Dương thấy cảnh này, nhướng mày, vừa rồi một quyền kia có điểm chính mình trước đó luyện tập Vịnh Xuân Hương vị. Gia hỏa này là chính mình đi làm, vẫn là có cái thân phận đặc thù đâu. Nghĩ tới đây, Trương Dương không hề động, Hạ Lị Lị làm hình chiêu vĩ đem Tương Cát Khánh kéo trở về. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy to con một quyền liền ngã, sờ sờ chính mình nắm đấm nói, xem ra chúng ta muốn tối nay xuất phát, vừa lúc có thể thừa dịp thời gian này, các ngươi còn có muốn tỉ thí một chút sao? Lý Vịnh Dạ cười nói, Trương Dương nhíu mày, gia hỏa này rốt cuộc là ai đâu? Ta đi thử một chút đi. Hạ Lị Lị dừng một chút nói, tốt, sao cái gì? Lý Vịnh Dạ đơn giản nói, hắn một chút không thèm để ý ai cùng hắn so, đoán mệnh. Hạ Lị Lị cười nói, ta như vậy có phải hay không một chút quá làm khó người? Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Cố Đại Sư, hắn cùng Cố Đại Sư trước đó liền tỉ thí một trận. Hơn nữa cuối cùng vẫn là Cố Đại Sư bại, nếu như cái này nữ muốn cùng chính mình so lời nói, kia đúng là có điểm gây khó cho người ta. Như thế nào so pháp? Lý Vịnh Dạ nhìn Hạ Lị Lị con mắt hỏi. Trương Dương nghe bọn hắn muốn so đoán mệnh, chính mình cũng tới hào hứng. Đoán mệnh cái này so tài, hẳn là như thế nào so tài đâu? Ngươi có phải hay không muốn nói? So với ai khác tính vừa nhanh vừa chuẩn. Lý Vịnh Dạ cười nói. Nói xong, trên mặt của hắn mang theo trêu tức tươi cười. Nghe nói như thế, Hạ Lị Lị khóe miệng giật một cái. Ngươi thắng, Hạ Lị Lị yên lặng nói một câu. Trương Dương còn không có xem hiểu bọn họ rốt cuộc làm cái gì. Sau đó Hạ Lị Lị liền đã thừa nhận chính mình thua. Cố đại sư nhìn thấy cái tràng diện này, xấu hổ cười một tiếng nói. Không có gì ghê gớm lắm, dù sao ta cũng bại bởi cái này hậu bối. Tiền thiên sư nghe nói như thế, cũng là sững sờ. Hắn là biết cố đại ca là dạng gì trình độ. Hơn nữa cố đại ca là một cái rất tốt mặt mũi người. Chính mình thế nhưng thừa nhận bại bởi trước mắt nam tử này. Vậy đã nói rõ cố đại ca là đối nam tử này tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Hạ Lị Lị cứ như vậy xuống tới. Trương Dương còn mộng một chút. Cuộc tỉ thí của bọn hắn như thế nào còn chưa bắt đầu. Hạ Lị Lị như thế nào nói chính mình thất bại đây? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Tiền thiên sư nhìn thấy Trương Dương một mặt mờ mịt dáng vẻ. Đi qua cùng hắn nói. Trước đó bọn họ muốn so đoán mệnh. Còn người nam kia đã là tính ra đến Hạ Lị Lị bước kế tiếp muốn làm gì. Trương Dương nghe nói như. Vậy thời điểm, hơi sững sờ, tựa như là như vậy một cái đạo lý. Các ngươi ai còn muốn tỉ thí một chút sao? Lý Vịnh Dạ thanh âm không lớn. Con mắt đánh giá người chung quanh. Tiền thiên sư cũng nhìn thoáng qua Trương Dương. Bất quá Trương Dương lại lắc đầu. Hạ Lị Lị nhìn thấy Trương Dương lắc đầu. Hừ một tiếng. Một mặt xem thường nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương cũng không để ý những này người cách nhìn. Chỉ là không hiểu ra sao xuất hiện một người như vậy. Cái này khiến hắn có điểm sững sờ. Người này là thế nào biết bọn họ muốn đi lang băm mộ? Lại là làm sao tìm được bên trên cố đại sư? Trương Dương trong lòng nghi vấn càng nhiều. Càng là không có ý định cùng cái này Lý Vịnh Dạ ra tay. Trương Dương bằng hữu không muốn thử một chút sao? Hình Chiêu Vĩ lúc này đi tới Trương Dương bên người. Không cần, Trương Dương cười một cái nói. Ta cái gì cũng không biết. Hình Chiêu Vĩ nghe Trương Dương nói như vậy. Sửng sốt một chút, vẫn cho là gia hỏa này là tại cho chính mình ẩn giấu thực lực. Thế nhưng là không nghĩ tới thật ra cái gì cũng đều không hiểu a. Cái kia như thế thời gian dài, hắn đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Là có ý gì a? Làm cho chính mình cái gì đều không sợ đồng dạng. Ta liền nói hắn cái gì cũng không biết đi. Lúc này cái kia to con cũng tỉnh lại. Bổ sung một câu, nghe được bọn họ đàm luận. Lý Vịnh Dạ hơi nhíu cau mày nói. Nếu như cái gì cũng không biết lời nói, vẫn là trở về đi. Nếu quả như thật cái gì cũng không biết lời nói, đi cái kia địa phương rất nguy hiểm. Trương Dương cười nói, ta là cùng Tiền Thiên Sư cùng đi. Đều đã đến rồi, liền không có tất yếu trở về đi. Lý Vịnh Dạ nghe được Trương Dương nói như vậy, mỉm cười nói, vậy thì tốt. Chỉ hy vọng bằng hữu có thể hào hào bảo vệ tốt chính mình an toàn. Trương Dương nhẹ gật đầu. Cái này nam mặc dù trên mặt mang theo tươi cười. Nhìn vẻ vô hại hiền lành. Thế nhưng là Trương Dương liền cảm giác người này có điểm tiếu lý tàng đao ý tứ. Hắn dừng một chút nói. Mặc dù ta cái gì cũng không biết. Nhưng là vận khí ta tương đối tốt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.